Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 559, Vạn Tộc Cộng Tôn Phục Hy. Từ Phục Hy Đại Phát Thần Uy, tại Tiên Thiên Hung Thú trong Vây Công, cứu Tiên Thiên Liên Minh về sau, Tiên Thiên người trong Liên Minh, thái độ đối với Phục Hy liền biến, từ lúc trước căm thù, biến thành kính sợ, cùng với một tia sợ hãi. Có thể không sợ sao? Cái kia cơ hồ có thể đem Tiên Thiên Liên Minh hủy diệt Tiên Thiên Hung Thú bầy. Quả thực là bị Phục Hy một người cho sinh sinh giết lùi. Loại lực lượng này hoàn toàn có thể một người phá hủy Tiên Thiên Liên Minh. Cùng nhân vật bậc này là địch, đây không phải là muốn chết sao? Ôm loại ý nghĩ này, Tiên Thiên Liên Minh dần dần không dám trêu chọc tại nhân tộc. Thậm chí có một bộ phận tiên thiên chủng tộc, thấy Phục Hy cường đại như thế, nhịn không được lên đầu nhập tâm, trực tiếp đầu nhập vào nhân tộc ôm trong lòng. Như thế rất tốt, vốn là tâm không đủ Tiên Thiên Liên Minh. Trải qua này một lần, xem như triệt để chỉ còn trên danh nghĩa, còn sót lại tiên thiên chủng tộc thấy thế. Trong lòng biết đại thế khó vi phạm, vậy cùng nhau đầu nhập nhân tộc, để cầu thu hoạch được Phục Hy che chở. Đến tận đây, Tiên Thiên Liên Minh liền coi như là tan rã. Mà lúc này, trong Hồng Hoang, trừ một chút còn tại gắt gao thủ vững Tiên Thiên Sinh Linh Vinh Quang Tiên Thiên chủng tộc, còn lại đại đa số Tiên Thiên chủng tộc đều đầu nhập nhân tộc. Kể từ đó, theo khai thiên tích địa đến nay, một mực lâm vào hỗn loạn bên trong Hồng Hoang, rốt cục nghênh đón nhất thống Vạn Tộc Cộng Tôn nhân tộc. Đây là liền Tiên Thiên Tam tộc cùng với Vu Yêu hai tộc cũng không làm được sự tình. Bây giờ, nhưng là bị nhân tộc làm được. Mặc dù, cái này vạn tộc nước có chút lớn. Bất kể nói thế nào, tại trên danh nghĩa, nhân tộc cũng coi là thống nhất Hồng Hoang. Cũng là tại lúc này, thiên địa khí vận bắt đầu hướng nhân tộc hội tụ, lấy tăng nhân tộc nội tình. Nhưng nhân tộc tuy là thống nhất Hồng Hoang, nhưng Tiên Thiên Hung Thú loạn vẫn như cũ chưa từng kết thúc. Vẫn còn tiếp tục tạo loạn Hồng Hoang, mà lại, trong bóng tối, còn có ma môn nhìn chằm chằm, không biết đang mưu đồ lấy âm mưu quỷ kế gì. Có thể nói, những thứ này uy hiếp chưa trừ diệt, Hồng Hoang liền một ngày khó được an bình, vạn tộc cũng vô pháp an ổn, nhân tộc thống trị, càng là bất cứ lúc nào cũng sẽ dao động. Vì thế, Phục Hy khi lấy được vạn tộc hiệu chung về sau, quyết tâm chỉnh hợp vạn tộc lực lượng. Một lần hành động bình định hung thú loạn, còn Hồng Hoang thiên địa một cái thái bình. Hôm nay, vạn tộc tổng hợp nhân tộc tổ địa, chính là hưởng ứng Phục Hy hiệu triệu, ở đây minh ước, cùng chống chọi với Tiên Thiên hung thú. Đồng thời, cử động lần này vậy có dựng nên nhân tộc uy nghiêm ý tứ, lấy làm sâu sắc nhân tộc đối với Hồng Hoang thống trị, minh xác nhân tộc tại trong vạn tộc địa vị. Nhân tộc mặc dù thống nhất Hồng Hoang, nhưng nhân tộc nội tình hay là quá nhỏ bé, trong tộc cao thủ quá ít, nếu không phải Phục Hy chiến lực vô song, Tiên Thiên vạn tộc tuyệt sẽ không đem nhân tộc để ở trong mắt. Lúc này, Tiên Thiên vạn tộc kính là Phục Hy, mà không phải nhân tộc. Loại tình huống này đối với nhân tộc phi thường bất lợi. Nếu như Phục Hy đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, cái kia Tiên Thiên vạn tộc khẳng định sẽ sinh ra khác tâm tư, vũ lực lật đổ nhân tộc thống trị. Nói tóm lại, chính là nhân tộc thống trị chưa vững chắc, quá dựa vào cá nhân võ lực, có chút đức không xứng vị ý tứ. Muốn giải quyết pháp này vậy rất đơn giản, đó chính là cố gắng tăng lên nhân tộc thực lực, lấy xứng với tự thân địa vị, khiến cho Tiên Thiên vạn tộc đối với Phục Hy kính chuyển rời đến nhân tộc trên thân. Biết dễ đi khó a, thiên địa hoàn cảnh đã biến, sau này con đường tu hành sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Giống Vu Yêu hai tộc cường đại như vậy thế lực, sợ là lại khó xuất hiện. Chúng ta nguyện tôn Phục Hy cầm đầu, kết thành liên minh, cùng kháng Tiên Thiên hung thú. Chấm ngoặc kép, tại thiên địa chứng kiến phía dưới, Tiên Thiên vạn tộc thủ lĩnh nhóm, cùng Phục Hy lập xuống minh ước, nguyện tôn nó là đầu, phụng nó hiệu lệnh, cùng nhau bình định Tiên Thiên hung thú loạn. Dầm dầm, theo minh ước lập xuống, từ nơi sâu xa, thần bí không lường được nơi, sông dài vận mệnh chỗ, phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái kia thuộc về nhân tộc sông dài vận mệnh nhánh sông, bỗng nhiên thật nhanh lưu động, lại tại đồng thời, vạn tộc khí vận hóa thành nhánh sông, cùng nhau phân ra một cỗ, hướng nhân tộc khí vận chảy tới. Rầm rầm, rầm rầm, vạn tộc khí vận lấy tự thân khí vận lớn mạnh nhân tộc khí vận, như là trăm sông đổ về một biển, khiến cho nhân tộc khí vận càng ngày càng cường thịnh, dần dần che lại tất cả chủng tộc, trở thành sông dài vận mệnh vô số nhánh sông bên trong một cái lớn nhất. Oanh, tại thời khắc này, cái kia biểu tượng nhân tộc khí vận tân hòa bỗng nhiên tăng vọt, trước năm màu lột xác thành hàng tỷ loại sắc thái, xa xa nhìn lại tựa như một đoàn ánh sáng óng ánh, lóa mắt vô cùng. Giờ phút này, nhân tộc khí vận tăng vọt, mà tại khí vận tăng vọt đồng thời, khí vận trả lại vậy bắt đầu ầm ầm, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, mấy trăm vị nhân tộc kim tiên tấn thăng làm thái ất kim tiên, thật to tăng thêm nhân tộc nội tình. Còn sót lại huyền tiên tu sĩ, thiên tiên tu sĩ, cùng với chưa thành tiên đạo tu sĩ, càng là tấn thăng vô số kể. Còn có một tên nửa bước đại la kim tiên tồn tại. Đến khí vận trả lại trợ giúp, rốt cục phóng ra bước then chốt kia, tu thành đại la kim tiên. Đến tận đây trường tồn cùng thời gian, cùng trời thường tại. Đương nhiên, những thứ này đều không phải làm cho người ta chú ý nhất. Làm cho người ta chú ý nhất, hay là Phục Hy, vốn là chuẩn thánh trung kỳ thần, đến nhân tộc khí vận gia trì, trực tiếp bước vào chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, một lần hành động trở thành hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Giờ khắc này, vốn là đối với Phục Hy kính sợ vạn phần tiên thiên vạn tộc, càng thêm kính sợ. Trên bầu trời, thiên địa tầng sâu nhất bản nguyên không gian chỗ, theo vạn tộc cộng tôn Phục Hy, từng sợi thanh quang bắt đầu tụ đến, từng bước ngưng tụ thành một hình giọt nước bảo vật. Vật này toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm thiên địa khí tức, bên trong có vô số huyền diệu đạo văn như ẩn như hiện, như có thể theo nó trên thân nhìn thấy thiên địa diễn hóa, đại đạo biến thiên, cực điểm huyền diệu. Nó cùng thiên đạo đồng nguyên, lóe ra không tên ánh sáng lộng lẫy, đan dệt ra vận mệnh quỹ tích, như có thể khiên động hết thảy. Đây là thiên mệnh, thuộc về thiên địa nhân vật chính thiên mệnh. Chỉ cần thiên mệnh dung nhập nhân tộc khí vận bên trong, vậy liền đại biểu cho nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Đáng tiếc, hiện tại thiên mệnh mới vừa vặn thai nghén, xa xa không có thành thục, mà lại, chính là thiên mệnh hiện tại thành thục, lấy nhân tộc bây giờ khí vận, cũng vô pháp tiếp nhận thiên mệnh. Cho nên, đây hết thảy, đều cần chờ, chờ nhân tộc càng thêm cường đại. Thiên mệnh cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, nhân tộc càng mạnh, thiên mệnh ngưng tụ tốc độ cũng liền càng nhanh. Minh ước đã lập xuống, Phục Hy vậy không có khách khí, trực tiếp từ tiên thiên trong vạn tộc điều cao thủ, tạo thành đại quân, bắt đầu diễn luyện trận pháp. Đây là tại luyện binh, đối phó tiên thiên hung thú, tốt nhất vẫn là vận dụng trận pháp, bằng không, chính là nhân tộc liên quân chiến thắng tiên thiên hung thú, cái kia cũng sẽ tổn thất nặng nề, cho ma môn lưu lại thừa dịp cơ hội. Cho nên, tại cùng tiên thiên hung thú đại chiến bên trong, nhân tộc liên quân không chỉ có muốn thắng, còn muốn tận khả năng giữ lại thực lực. Bằng không, nếu như bị ma môn cởi xuống quả đáo, vậy coi như khó chịu. Phục Hy bên này đang luyện binh, tạm thời không đề cập tới. Lại nói ma môn liên tiếp tổn thất mấy vị trí cường giả, có thể nói nguyên khí đại thương, vốn nên điệu thấp một chút, để tránh bị người chui chỗ trống. Có thể bởi vì quy khư xuất thế, ma môn không chỉ có không có co vào thế lực, ngược lại càng thêm phách lối, không ngừng tại hồng hoang gây sự, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Đây là dự định triệt để theo chỗ tối, đi đến chỗ sáng. Kỳ thật, cũng không trách ma môn như thế, liên tiếp gặp đả kích, ma môn cao tầng lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Hồng hoang thế cục dần dần đối với các thần càng thêm bất lợi. Nếu là tiếp tục dựa theo này xuống dưới, các thần ma môn đại hưng cơ hội vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Đối với cái này, Ma môn cao tầng tự nhiên sẽ không cho phép. Các thần chờ vô tận tuế nguyệt. Lúc này mới đợi đến một cái ma môn đại hưng thời cơ. Mắt thấy liền muốn ép hạ huyền môn. Một lần nữa quân lâm hồng hoang. Cũng không biết sao. Đột nhiên xuất hiện bốn tôn thiên địa chí tôn. Quả thực là hủy ma môn thật vất vả mới tạo nên đến cục diện thật tốt. Triệt để thay đổi hồng hoang thế cục. Đem ma môn lên cao tình thế. Cho sinh sinh đánh rớt. Ma môn cao tầng hận a. Có thể các thần vậy không có cách. Đối phương quá mạnh. Hoàn toàn đánh không lại a. Nhưng cứ như vậy nhường các thần từ bỏ ma môn thật vất vả mới chờ đến đại hưng thời cơ. Đó cũng là tuyệt đối không thể. Cho nên, ma môn cao tầng quyết định liều. Từ chỗ tối chuyển rời đến chỗ sáng. Cùng trời tranh mệnh, tiến hành liều chết đánh cực một lần. Tại thánh nhân trở về trước đó. Cầm xuống hồng hoang, thắng, ma môn đến tận đây đại hưng. Có thể đè lại huyền môn một đầu. Thua. Cái kia cũng không quan trọng, ma môn đều đã thành dạng này, lại suy tàn, lại có thể suy tàn đi nơi nào, đây chính là điển hình, chân trần không sợ mang giày, huyền môn ra đại nghiệp đại, cố kỵ rất nhiều, ma môn thì lại khác, trừ mệnh bên ngoài, các thần cái gì cũng không có, làm lên sự tình đến, tự nhiên không gì kiêng kỵ, không ràng buộc, mới có thể không cố kỵ gì, bất quá. Ma môn muốn tiến hành đánh cực lần cuối. Vừa vặn chính chúng hạo thiên các thần ý muốn. Tiên thiên hung thú loạn. Giao cho nhân tộc cùng với tiên thiên vạn tộc. Cái kia ma môn. Đương nhiên phải từ các thần thiên đình cùng với huyền môn tới đối phó. Nhưng ma môn ẩn tàng quá sâu. Hoàn toàn tìm không thấy nó hang ổ chỗ. Như thế. Nói thế nào tiêu diệt. Nhưng hôm nay ma môn chủ động đi ra. Cái kia hạo thiên mấy người cũng sẽ không ngốc ngốc chờ đối phương tới cửa. Tự nhiên là chủ động xuất kích. Khi lấy được ma môn xuất thế tin tức về sau. Ngay tại hồng hoang tìm kiếm ma môn tung tích hạo thiên. Cầu trần, lôi trạch ba người. Cùng nhau hướng ma môn tiến đến. Ý đồ tại ma tổ la hầu hiện thân phía trước. Đem ma môn cao thủ toàn bộ đánh giết. Tại các thần mà nói. Hiện tại tận khả năng suy yếu ma môn lực lượng. Cái kia về sau ma tổ la hầu thanh toán lúc, các thần sinh cơ mới có thể càng lớn. Đông Hải, Tam Tiên Đảo Bồng Lai Tiên Đảo, theo Vu Yêu lượng kiếp kết thúc, cái kia hạn chế huyền thanh đột phá gông xiềng, sớm đã biến mất không còn tam tích. Nói cách khác, đi qua lượng kiếp tẩy lễ, huyền thanh rốt cục có thể thêm gần một bước, theo Đại La Kim Tiên đột phá thành chuẩn thánh. Kỳ thật, sớm tại mấy vạn năm trước. Huyền thanh liền có thể đột phá, nhưng thần do dự, bởi vì, thần là tam thanh đích truyền, huyền môn chính tông nhất đệ tử, tu luyện cũng là cao thâm nhất huyền môn công pháp. Đã như vậy, cái kia thần nếu là đột phá thành chuẩn thánh cảnh giới, đương nhiên phải đi huyền môn đích truyền trảm tam thi con đường. Bằng không mà nói, thần trực tiếp lấy lực chứng đạo, phá vỡ mà vào chuẩn thánh cảnh giới. Cái này cũng nói không thông a. Huyền thanh, cửu thiên thanh khí hóa hình mà ra. Có thể nói trời sinh nguyên thần cường đại. Nhục thân yếu đuối. Đây không phải nói. Thần không thể đi lấy lực chứng đạo con đường. Mà là nói. Pháp này đối với thần đến nói. Hoàn toàn là làm nhiều công ít. Có chút được không bù mất. Trảm tam thi con đường. Mới là thích hợp nhất thần. Muốn nói trảm tam thi chi pháp. Huyền thanh tự nhiên là sẽ, hơn nữa còn không chỉ một loại, tất cả đều là cấp cao nhất, chớ nói chi là, thần sớm đã minh ngộ thiện ác hai thi, tùy thời đều có thể chém ra, nhưng huyền thanh chính là không muốn trảm thi, chuẩn xác mà nói, là phong tử thần không muốn trảm thi, theo đạo tổ, không cần nói là thiện niệm, hay là ác niệm, hoặc là chấp niệm, đều biết ảnh hưởng tự thân đạo tâm, vì cầu đại đạo. Đạo tổ quyết tâm đem nó chém ra, lấy kiên định tự thân lòng cầu đạo, cũng có thể miễn trừ chính mình thụ cảm xúc chi phối. Một mực bảo trì tuyệt đối tỉnh táo tâm cảnh, nhưng đây là đạo tổ đạo, là huyền môn đạo, là thiên đạo, không phải là phong tử thần đạo. Phong tử thần đạo, sớm đã tự thành một thể, đã vượt ra thiên đạo, bao dung hết thảy, trực chỉ đại đạo bản nguyên, thần lo lắng. Chính mình trảm tam thi về sau, sẽ bị đạo tổ đạo ảnh hưởng, loạn chính mình đạo, cho nên, Phong Tử Thần không có ý định trảm thi, nhất là, trảm tam thi về sau đoạt được vô thượng tâm cảnh, thần tại trở thành đại đạo tôn một khắc này, liền tự nhiên mà vậy có được, chỉ là điểm này, liền nhường Phong Tử Thần tuyệt trảm tam thi ý nghĩ, phong hiểm quá lớn, ích lợi quá nhỏ, hoàn toàn không đáng để mạo hiểm, nhưng không trảm thi, liền không cách nào thành tựu chuẩn thánh. Cái này phiền phức, trực tiếp lấy lực chứng đạo. Phong Tử Thần có nắm chắc giấu giếm được hồng hoang tu sĩ, nhưng tuyệt không cách nào giấu giếm được thượng thanh thánh nhân. Một cái chuyên tu huyền môn đại đạo người, đột nhiên lấy lực chứng đạo, trừ phi thượng thanh thánh nhân là kẻ ngu, bằng không, thần khẳng định sẽ đối với thân phận của Huyền Thanh sinh nghi. Vì thế, Huyền Thanh tại trở thành chuẩn thánh sơ kỳ về sau, liền chậm chạp không có đột phá, hoàn toàn lâm vào xoắn suýt bên trong. Cái này một xoắn suýt, chính là vài vạn năm. Cho đến hôm nay, Huyền Thanh mới vừa nghĩ đến giải quyết phương pháp, đã thần không cách nào lấy trảm tam thi chi pháp đột phá. Vậy liền nghĩ biện pháp cải tiến cái này một pháp môn. Bắt trước thái cổ chí cường giả nhóm, đi ra một cái duy nhất thuộc về mình thành đạo con đường. Kể từ đó, coi như thần không có lấy trảm tam thi chi pháp đột phá. Cái kia thượng thanh thánh nhân thấy, cũng không sẽ hoài nghi, ngược lại sẽ tán thưởng tại thần. Từ bổ một đạo, đặt ở bất luận cái gì thời đại, đều là khó lường hành động vĩ đại, sẽ trở thành truyền thuyết, bị thế nhân chỗ ghi khắc, cúng bái. Cổ sớm trước kia, trên đời vốn không có chuẩn thánh cảnh giới này. Đại La Kim Tiên phía trên, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có thể từ đạo tổ thành đạo về sau, liền từ Đại La Kim Tiên bên trong, phân ra một cái chuẩn thánh cảnh giới tới. Cái này phương pháp phân loại vậy đơn giản. Trước đây thật lâu Đại La Kim Tiên, có hai cái quá trình tu luyện. Đầu tiên là tu luyện trên đỉnh Tam Hoa, đợi đến viên mãn. Tại bắt đầu nhảy ra thời không sông dài. Cho nên, đạo tổ liền đem cái này quá trình chia làm hai cái cảnh giới. Tu luyện trên đỉnh Tam Hoa quá trình, vẫn như cũ gọi là Đại La Kim Tiên. Nhảy ra thời không sông dài quá trình, thì gọi là chuẩn thánh cảnh giới. Huyền Thanh dự định chính là, thần không trảm tam thi, trực tiếp chém tới tương lai hiện tại. Pháp này, nhưng so sánh trảm tam thi khó nhiều. Nhưng chỗ tốt vậy rõ ràng, đó chính là sau này đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm. Muốn so tu luyện trảm tam thi chi pháp tu sĩ đơn giản. Trảm tam thi chi pháp vì sao có thể tại hồng hoang thịnh hành? Là bởi vì thần đủ mạnh sao? Không, là bởi vì thần đơn giản nhất, có phổ biến tính, thích hợp tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Cho nên, thần mới có thể vượt qua vạn pháp, trở thành hồng hoang chủ lưu. Huyền Thanh muốn khai sáng chém tới tương lai phương pháp, cùng trảm tam thi pháp so sánh, chỉ có thể nói người phía trước trước khó sau dễ, cái sau trước dễ sau khó, không thể nói ai tốt ai xấu, xem như mỗi người mỗi vẻ đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.